Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4819, bừng tỉnh. Đang lúc Lâm Bạch cùng Ô Nha cực lực giải thích, chứng minh chính mình không có đạt được bảo vật thời điểm. Đột nhiên, có một cái quỷ dị thanh âm truyền đến. Ai, nói cho các ngươi biết nơi đây là mộ phủ. Thanh âm này ẩn chứa thương tăng cổ già khí tức, mang theo cực kỳ mệt mỏi giọng điệu. Giống như là mới vừa từ trong năm tháng dài đằng đẵng tỉnh lại lão đầu. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Bạch cùng Ô Nha tê cả da đầu. Toàn thân run lên, không nhịn được quay đầu nhìn về phía quan tài kia bên trong. Mà Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen, thì là liếc nhau một cái. Vạn Thánh Sơn Tôn Thiên Thiềm lạnh giọng nói ra, người của các ngươi, cũng quá không biết nặng nhẹ. Nơi đây làm sao còn dám hù dọa người. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, không phải chúng ta lại nói tiếp, có phải hay không các ngươi Vạn Thánh Sơn võ giả, đang cố lộng huyền hư. Vạn Thánh Sơn đám người sững sờ, người áo đen vừa dứt lời toàn thân liền phát run đứng lên. Lâm Bạch cùng Ô Nha quay đầu nhìn về phía tòa kia cháy hừng hực quan tài. Giờ phút này, đạo kia có thể thiêu giữa thiên địa hết thảy long tức, lại từ trong quan tài bộ từ từ dập tắt. Long tức tán đi, toàn bộ quan tài hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa như là không có nhận bất cứ thương tổn gì đồng dạng. Không có để lại một tơ một hào vết tích. Người nào, quấy rầy lão phu an bình. Thanh âm già nua kia lại lần nữa truyền đến. Ngữ điệu bên trong xen lẫn một cỗ tức giận. Tất cả mọi người nhìn qua quan tài, bước chân cũng nhịn không được về sau triệt hồi. Lâm Bạch, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Ta đề nghị trước trượt. Ô Nha đồng tử trừng lớn, đối với Lâm Bạch nói ra. Giống, Vạn Tử Chân truyền đến ngập trời long nộ gào thét, đối với quan tài điên cuồng gào thét. Một lúc sau, Vạn Tử Chân quay đầu đối với Lâm Bạch quát, Thanh La huynh, đi nhanh. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới vừa rồi Vạn Tử Chân từng nói với Lâm Bạch qua. Mở ra quan tài về sau, nếu là không cách nào diệt sát trùng hoàng, hắn sẽ hết sức bảo hộ Lâm Bạch rút đi. Giờ phút này, hiển nhiên là Vạn Tử Chân phát hiện hắn long tức không cách nào diệt sát trùng hoàng, cho nên muốn để Lâm Bạch đi trước. Vạn huynh, không nên miễn cưỡng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cùng đi đi, Lâm Bạch giống lên một tiếng. Ai nha, chạy mau, nếu không chạy, liền đến đã không kịp. Ô Nha nóng nảy hô. Lâm Bạch cắn răng một cái, chưa kịp lại đi quản Vạn Tử Chân, quay người lại, đạp trên phi kiếm, xông ra cung điện mà đi. Vạn Thánh Sơn, Tà Nguyệt Giáo, người áo đen đều bị nơi đây trong không gian biến cố đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Không có ai đi quản Lâm Bạch đi ở. Lâm Bạch cùng Ô Nha đi đầu ngự kiếm rời đi. Nhân, quảng cáo, tùy theo kịp phản ứng người là Đồ Thanh, trải qua vô số lần sinh tử ma luyện Đồ Thanh. Hắn tại nhìn thấy quan tài hỏa diễm dập tắt một khắc này, liền cảm giác được khí tức nguy hiểm. Tại Lâm Bạch xông ra cửa cung một khắc này, Đồ Thanh tùy theo mà đi. Vạn Thánh Sơn, Tà Nguyệt Giáo, người áo đen thế lực ba bên là tại Lâm Bạch cùng Ô Nha đằng sau mới tiến vào cung điện. Bọn hắn căn bản cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Tà Nguyệt Giáo từ Vạn Tử Chân chỗ nào được đến một chút tin tức, lập tức sắc mặt đại biến. Phi Linh Tử lập tức mang theo Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường trốn đi thật xa. Tà Nguyệt Giáo đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Thiên Thiềm đồng tử co rụt lại, cảm giác được sự tình không ổn. Trông thấy Tà Nguyệt Giáo võ giả muốn đi, lập tức liền lách mình ngăn cản bọn hắn. Tôn Thiên Thiềm đặc biệt bá đạo, một bức Tà Nguyệt Giáo không cáo chi đến tột cùng chuyện gì phát sinh, liền không thả bọn họ đi dáng vẻ. Bị Tôn Thiên Thiềm ngăn lại Phi Linh Tử, lạ mặt tức giận, nếu như ngươi thấy trùng hoàng không chết, nơi đây không phải trùng hoàng mộ phủ, mà là hắn nơi chữa thương. Hắn giờ phút này đã bị bừng tỉnh, nếu là không chạy, cái kia chẳng lẽ lại ở lại chờ chết. Vạn Thánh Sơn đám người lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Xẹt, xẹt, xẹt, chấm ngoặc kép, một loại tơ lụa xé rách thanh âm truyền đến. Trong quan tài, một cái kia to lớn trùng kén bên trong, một cái tay khô quắt trưởng xé rách tơ tằm, từ nội bộ chui ra, đặt tại trên quan tài. Hắn tự hồ là muốn mượn dùng quan tài lực lượng, để hắn đứng lên, nếu đều tới, cần gì phải gấp tại rời đi. Thanh âm kia truyền đến, bàn tay của hắn đặt tại trên quan tài, từ trên bàn tay chóc ra bên dưới vô số mảnh vỡ, hóa thành vô số con muỗi, tại trong cung điện tràn ngập mà ra, cong cong cong cong, chấm ngoặc kép, con muỗi vỗ cánh thanh âm khoái tán ra, nghe được người da đầu run lên. Vạn Tử Chân một ngụm long tức phun ra, càng không có cách nào làm bị thương những này con muỗi mảy may. Rầm rầm, đen nghịt một mảnh con muỗi, phóng tới trong cung điện từng vị võ giả. Con muỗi quá cảnh, tất cả mọi thứ đều bị gặm ăn trống không. Một vị người áo đen né tránh không kịp, bị phía sau đánh tới con muỗi đuổi kịp. Trong nháy mắt, người áo đen này huyết nhục bị liền gặm ăn không còn. Hóa thành xương khô đến trên mặt đất, xương cốt rơi xuống đất, tùy theo vỡ tan, hóa thành cho bụi, tiêu tán trống không. Chạy, không biết là ai hét lớn một tiếng. Nhân, quảng cáo, Vạn Thánh Sơn, Tà Nguyệt Giáo, người áo đen thế lực ba bên võ giả tranh nhau chen lấn phóng tới phía ngoài cung điện. Vạn Tử Chân đuôi rồng bãi xuống, xông ra cửa điện đi, mảnh kia con muỗi, theo đuổi không bỏ. Giết ra cửa cung, đuổi hướng về phía trước hướng. A a a a, chấm ngoặc kép, cứu ta, chấm ngoặc kép, trưởng lão cứu ta. Tôn Thiên Thiềm bỏ chạy đằng sau, không ngừng nghe thấy phía sau có võ giả truyền đến cầu cứu thanh âm. Hắn nhìn lại, không chỉ là Vạn Thánh Sơn võ giả bị nặng, người áo đen cùng Tà Nguyệt Giáo võ giả cũng bỏ ra thảm trọng tham gia. Tà Nguyệt Giáo bên trong, Lạc Võ Lang dẫn đầu vẫn lạc, Lạc Võ Lăng né tránh không kịp, bị con muỗi đuổi kịp, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền máu thịt tiêu tán. Như vậy vẫn lạc, Như Lâm Bạch trông thấy mắt này, tất nhiên trong lòng bi thương. Đối với Lạc Võ Lăng người này là Lâm Bạch ở trong Tà Nguyệt Giáo, số lượng không có bao nhiêu hảo cảm võ giả một trong. Vạn Thánh Sơn cũng là như thế. Tôn Thiên Thiềm trông thấy từng vị Vạn Thánh Sơn thái ất đạo quả cảnh giới cường giả cùng đệ tử kiệt xuất, chết tại con muỗi bên trong, không khỏi ánh mắt lộ ra hàn ý, bất quá là một bộ đã sớm chết đi nhiều năm xương khô, cũng dám gây sóng gió, để lão phu đến chiếu cố ngươi. Tôn Thiên Thiềm cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy món thần binh lợi khí, vờn quanh bốn phía. Thẳng hướng trong cung điện, cái kia vô số con muỗi ong ong mà đến. Ở trước mặt Tôn Thiên Thiềm hội tụ thành một khuôn mặt người gương mặt. Mặt người kia bên trên, nhìn xem Tôn Thiên Thiềm, lộ ra miệt thị dáng tươi cười. Lập tức, con muỗi hóa thành mặt người, há miệng một nuốt, liền đem Tôn Thiên Thiềm nuốt vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Con muỗi tản ra, tiếp tục đuổi giết lấy bỏ chạy đi ra võ giả, người áo đen, Vạn Thánh Sơn võ giả, Tà Nguyệt Giáo võ giả, từng cái chết tại con muỗi phía dưới. Một vị thời đại viễn cổ, được xưng là Trùng Hoàng Đại Thần Thông giả khôi phục. Quản chi vẻn vẹn chỉ triển lộ ra một góc của băng sơn lực lượng. Hắn đủ để hủy thiên diệt địa. Trên thực tế, Trùng Hoàng cũng không có xuất thủ. Hắn vẻn vẹn chỉ duỗi ra một bàn tay. Từ trên cánh tay hắn thối giữa rơi xuống ra chết, hóa thành con muỗi, liền như thế khủng bố như vậy. Nếu là Trùng Hoàng chân chính khôi phục, cái kia lại chính là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Trùng Hoàng ra chết biến thành con muỗi, từ tầng thứ ba bay ra, kẻ đuổi giết tất cả trong đào vong võ giả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng chuyến này bước vào hư không thần lăng võ giả, không có một cái nào có thể còn sống ra ngoài. Vô luận là Vạn Tử Chân cũng tốt, Lâm Bạch cũng tốt, hay là Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả, đều phải chết, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, hết chương.